Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, gặp thoáng qua, 2, chương 606, gặp thoáng qua, 2, Quỳ Nhi, rất nhiều chuyện, phụ thân là bị bất đắc dĩ, ta không thích như vậy cuộc sống, Trọng Quỳ nói. Kia, ngươi thích gì dạng cuộc sống? Phụ thân nhất định cho ngươi làm được, Trọng Phong vội nói. Tựa hồ cũng không muốn nhìn đến nàng có nửa điểm nhi không vui. Ta nghĩ rời đi Hàm Dương, nơi này đều là lục đục với nhau, âm mưu đấu đá, ta không thích. Trọng Phong nắm bắt khăn lông, hỏi, vậy ngươi tưởng đi nơi nào? Cung thành như thế nào? Hoặc là, đi Thượng Lâm Uyển trụ một đoạn thời gian, an bài này đó. Với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, ta nghĩ đi Vệ Quốc. Trọng Quỳ vừa thốt lên xong. Trọng Phong trong tay khăn lông bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Trọng Quỳ không khỏi xem hắn. Phụ thân như thế nào? Ngụy Quốc, vẫn là, Vệ Quốc. Trọng Phong chát thanh hỏi. Ta làm sao có thể muốn đi Ngụy Quốc? Tự nhiên đi là chúng ta Trọng gia trốn cũ Vệ Quốc. Trọng Quỳ nói. Ta chưa từng gặp quá mẫu thân. Nghe nói mẫu thân chưa bao giờ rời đi quá Vệ Quốc. Ta đối Vệ Quốc sớm không có trí nhớ. Tưởng hồi đi xem mơ siêu, Vệ Quốc xa xôi. Nếu như ngươi tưởng trở về sau có thể cùng phụ thân cùng nhau trở về. Ngươi hiện tại không nhỏ. Phụ thân tính toán cho ngươi tuyển một môn việc hôn nhân, Trọng Phong bỗng nhiên rời đi chỗ khác. Đề tài, ngươi không là luôn luôn thích Phong Mạch sao? Phong Mạch, ta lúc hắn là ca ca giống nhau, Trọng Quỳ muốn nói cái gì? Nhưng Trọng Phong lại rất nhanh tiếp nhận đi. Quỳ Nhi, nghe nói ngươi đối vương thượng, Trọng Phong dù sao cũng là đại nam nhân. Đối tiểu cô nương tâm tư không tốt đoán, nói xoay xoay vạn vạn, của ngươi dung mạo, lục quốc công chúa ai cũng so ra kém, không ai so ngươi càng thích hợp, phụ thân đang nói cái gì. Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, Quỳ Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, hết thảy đều có phụ thân, Trọng Phong buông khăn lông. Người trước nghỉ ngơi, ta làm cho người ta tìm tốt đại phu đến, phụ thân, hắn phải đi. Trọng Quỳ cũng ngăn không được, cũng không tính toán ngăn đón. Trọng Phong cũng không hy vọng nàng hồi Vệ Quốc. Vì sao? Đó là Trọng gia trốn cũ. Sau một lát Thanh Đồng mang theo một gã trung niên luyện dược sư tiến vào. Nói, thừa tướng đại nhân phân phó, không cần, không đợi nàng nói xong. Trọng Quỳ liền quả quyết cự tuyệt, đi ra ngoài đi, ta bản thân sẽ xử lý. Thanh Đồng nhìn nàng một cái, nhưng lại không dám cãi kháng, mang theo nhân đi ra ngoài. Trọng Quỳ nhắm mắt lại, tiến vào đến linh thú trong không gian, ô ô ô, đan bảo còn ở bên trong trừ trừ đáp đáp. Cổ họng đều câm, huyết hoàng thật ra nằm úp sấp, ở nghỉ ngơi dưỡng sức, mà linh vương tắc phiền chán nằm ở bên kia. Đan bảo, ngươi khóc cái gì? Trọng Quỳ hỏi, ô ô ô, lão đại nói, muốn khóc suốt a, ô ô ô ô, đan bảo nỗ lực hướng bên ngoài chớp mắt lệ. Nhưng bất đắc dĩ chính là chen không đi ra, khóc lâu như vậy, nàng nơi nào còn có nước mắt? Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, này bé ngốc, linh vương đều đã giúp nàng, nàng còn khóc cái gì khóc? Hảo! Hiện tại có thể nín khóc, Trọng Quỳ đành phải nói. Đan bảo hấp hấp cái mũi, ánh mắt khóc sưng lên một vòng. Lão đại, ngươi có đau hay không? Ngươi chảy thật nhiều huyết, đều là tiểu thương. Không trở ngại, lần này ít nhiều ngươi, đan bảo ngại ngùng cười cười. Sau đó nháy nháy mắt, chỉ vào huyết hoàng nói. Lão đại, thật là huyết hoàng ai? Ngươi xem, của hắn hỏa, luôn luôn đều sẽ không tắt. Huyết hoàng cao ngạo lườm nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn không ở trong khoảng thời gian này. Trọng Quỳ nha đầu kia đều lưu lạc đến dưỡng loại này vô dụng đỏ xanh thú. Nhưng là cái kia linh vương tương đối cao đoan. Thật xin lỗi, cho người đợi lâu như vậy, Trọng Quỳ xem nói với huyết hoàng. Hết chương.